Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Ta đây là muốn chuyển hình liếm cầu. Bành Bành hiện tại vẫn là Vĩnh Lạc diễn viên, bất quá hắn cùng Lý Hiểu Quyên quan hệ vẫn được, không đến nỗi giống Thẩm Minh như vậy dương cung bạt kiếm. Hắn vốn là không chừng làm diễn viên, múa rối càng nhiều là một cửa kỹ thuật, mà không phải diễn kỹ, diễn cường công công sau. Đột nhiên cảm giác thấy làm diễn viên cũng rất tốt, kiếm rất nhiều, ăn ở đều do đoàn kịch phụ trách. Trọng yếu nhất, hắn cảm thấy có thể giao được rất nhiều bạn tốt. Thẩm Minh theo hắn tán gẫu qua cái đề tài này. Tiểu Bành ca đối cuộc đời của chính mình có chính mình quy hoạch. Nếu như ngày nào đó Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình ép buộc hắn tiếp một bộ chính mình không thích diễn, phòng trừng hắn cũng sẽ mạnh mẽ giải ước. Buổi tối muốn đập hôn diễn. Kỳ thực, Thái Tử Phi, như vậy kịch, nếu muốn hòa, khẳng định đến hướng về ô vàng, tao phương hướng đi. Rốt cuộc sang năm đồng kỳ truyền ra chính là Mị Ngư Chuyện, Nương Nương, Trịnh Tiểu Long lần thứ hai liên thủ, khóa chặt hàng năm kịch vương. Thái Tử Phi, nếu muốn đỏ lên, chỉ có thể mở ra lối riêng. Lữ Hạo Chiết rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ, rất nhiều màn ảnh rất không có hạn cuối. Nói cách khác, Lục Ly giới thiệu 4 vị phi tử. Trương Bồng Bồng đối với các nàng dở trò. Đầy đủ 6 phút, nhìn mấy cái thợ quay phim đều bang bang cứng. Còn có rất nhiều lời kịch. Nói cách khác, ngươi chính là Trà Xuân. Ta chính là mới vừa đốt tan nước. Ta đạp mã nghĩ ngâm ngươi. Móc lửng, cất bước ở 404 biên giới. Những này còn chưa đủ. Không có đau thật thương thật. Basic Instinct, vì sao có thể hòa? 50 sắc thái xám, vì sao có thể hòa? Lẽ nào là bởi vì nội dung vở kịch? Đương nhiên là bởi vì tình dục. Sở dĩ, hôn diễn nhất định phải có. Hơn nữa muốn đập đầy đủ trêu người. Tốt nhất có thể làm cho khán giả gà cứng lên. Lữ Hạo Chiết nhiều năm tả thực quay chụp kinh nghiệm. Hắn hiểu lắm sắc thái. Hắn là một cái không thể cứu chữa macaron sắc người ưa thích. Đặc biệt là am hiểu macaron sắc bên trong xanh đỏ va sắc. Mộng ảo lại mềm mại macaron sắc bị hắn phối hợp ra xuân tâm dập dờn cảm giác. Macaron sắc bên trong phấn hồng sắc hệ. Trương Bồng Bồng trang phục thông thường sắc. Làm cho cả hình ảnh thoáng chốc mềm mại quyến rũ lên. Đương nhiên, nên sóng thời điểm. Hắn cũng sẽ không chùn tay. Nói cách khác, đơn độc quay chụp Trương Bồng Bồng tán gẫu tao thời điểm. Trang phục là xanh hồng nhạt hệ. Tiếp cận Tiffany Lam, sắc cảm tươi mát, ở hắn hết sức dạy dỗ dưới. Toàn thể ảnh trong gương tràn ngập một tia không thể miêu tả tao khí. Này đều là trò trẻ con. Chân chính vở kịch lớn đương nhiên là giường diễn. Hôn diễn. Lữ Hạo Chiết lôi kéo thợ quay phim thương lượng nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như quyết định tư thế vấn đề. Sau đó Thẩm Minh hãy cùng cái con rối dây giống như công nhân viên để hắn làm sao thao túng tư thế. Hắn liền đến làm sao xếp. Thậm chí ngay cả hôn môi thời điểm đều là nhắm miệng. Quá lúng túng. Một đống người theo dõi hắn. Lữ Hạo Chiết nhận không đến hiểu rõ. Tiểu Thẩm, ngươi không thể như vậy, ngươi đến há mồm nghênh hợp, ngươi hiểu không? Thợ quay phim Bạch Tỉnh Tuyền bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi sẽ không phải là cái con non chứ? Ngoặc kép, đương nhiên không phải, ta chỉ là có chút không quen. Bạch Tỉnh Tuyền khinh bỉ nói, tiểu ái đều không do dự nhiều như vậy, ngươi cái đại lão gia. Lữ Hạo Chiết cầm ống nói lên, dọn bãi. Các người đều đi ra ngoài, đừng vây xem rồi, ngoặc kép, thật vất vả đập xong. Thẩm Minh cảm giác mình miệng đều nhanh đã tê dần. Là thật, kỳ thực, Thẩm Minh đối hôn diễn rất chống cự. Hắn trước đây kẻ chạy cờ thời điểm đập quá một lần hôn diễn. Đại viễn cảnh, đại khái là bởi vì các diễn viên chính quá bận, liền để hắn thế hôn. Nhớ tới rất rõ ràng, kia mấy cái công nhân viên còn ở bên cạnh trêu ghẹo, ngươi gặp may mắn, nhất định phải thật hôn, vân vân. Lúc đó hắn rất phẫn nộ, đều nhanh nổ tung rồi. Lẽ nào chỉ có diễn viên chính là diễn viên? Các ngươi là có thể không tôn trọng chúng ta, xem trò vui. Ta nam có thể ra mặt dày một điểm, các ngươi có thể hay không chăm sóc một chút tiểu cô nương cảm thủ? Cắm một câu, theo hắn diễn hôn diễn tiểu cô nương cũng là diễn viên quần chúng. Nhân ra vai nữ chính ngự dụng thế thân không muốn. Từ ngày đó sau, hắn diễn viên giấc mơ triệt để phá diệt. Cái kia nữ diễn viên quần chúng hình như cũng trở về nhà. Đến Thái tử Phi, hắn cũng có chút không quen. Mặc dù Trương Thiên Ái vóc người, tướng mạo đều là thượng giai pháo đài, nhưng là một khi có màn ảnh đối với hắn, nội tâm hiện lên cái thứ nhất hình ảnh chính là đoàn kịch kia công nhân viên sắc mặt. Thật mất mặt, đi ra ngoài đừng nói ngươi là đồ đệ của ta. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh bị Kominsky mạnh mẽ đổi một làn sóng. Ta là bởi vì không thuần thục. Ngoặc kép, đừng kiếm cớ. Ngươi nếu là có lá gan, hiện tại liền đi gõ cửa. Liền nói ngươi nghĩ thỉnh giáo một chút diễn kỹ phương diện vấn đề. Gõ cửa, gõ của ai cửa? Ngoặc kép, phí lời. Ta không đi, ta mới vừa cất bước, cũng không muốn trên lưng pháo vương tên gọi. Lão tài xế như thế nào đi nữa dụ dỗ, Thẩm Minh chính là không vào trong. Đoàn kịch có lệnh cấm, nghiêm cẩn nam nữ diễn viên sau 10 giờ chờ ở một khối. Đương nhiên, có thể tuân thủ vẫn là số ít người. Ngoặc kép, vậy ngươi cũng có thể phát cái tin nhắn cảm tạ nhân ra. Cảm tạ, cảm ơn cái gì? Trương Thiên Ái hôn ngươi 3 giờ. 18 lần, ngươi không cảm thấy hẳn là cảm tạ nàng trả giá sao? Được rồi, Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, biên tập một cái tin nhắn. Tiểu Ái tỷ, thật xấu hổ, ta đối hôn diễn có bóng mờ, khiến ngươi cũng cùng bị mệt. Thật xin lỗi. Phát xong tin nhắn, Thẩm Minh cởi quần áo chuẩn bị rửa ráy. Kominsky đột nhiên hỏi, ngoặc kép, ngươi Weibo mấy ngày nay có hay không đổi mới? Không có, vì sao không đổi mới? Ta làm sao có thời giờ? Mỗi ngày hạ đoàn kịch, còn phải nhìn kịch bản, học diễn kỹ, không được, ngươi mỗi ngày nhất định phải rút nửa giờ đổi mới Weibo. Cùng fan của ngươi chuyển động cùng nhau, không có cần thiết đi. Ngươi không phải nói ta hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là diễn kỹ mà. Thẩm Minh cảm thấy quá khó khăn, thật không có thời gian quản Weibo. Hắn Weibo lượng fan lượng có lẽ có hơn 10 vạn, trừ bỏ 20.000 cương thi phấn, đa số là lần trước Im Yuna sự kiện sau mới lên cấp quan tâm hắn, khả năng là quan tâm sau quên lấy quan rồi. Hắn như vậy đã không tác phẩm, cũng không nổi tiếng. Ngươi nói như vậy Weibo, hắn còn cần phải dụng tâm kinh doanh sao? Kominsky suy nghĩ một chút, đổi loại nói chuyện. Ngoặc kép, ngươi biết vượt qua 10 vạn fan liền là đại V đi. Vượt qua 10 vạn liền là đại V. Đúng, hơn nữa nói như vậy, Weibo fan vượt qua 10 vạn liền có thể kiếm tiền. Kiếm tiền, làm sao kiếm? Thẩm Minh quả đoán hứng thú. Hắn có thể không để ý cái gì fan, thế nhưng tiền, khẳng định là muốn quan tâm. Đầu tiên, ngươi muốn để cho mình Weibo trở nên sinh động lên, fan thảo luận nhiều lên. Sau đó sẽ có xưởng tìm tới ngươi cho bọn họ tuyên truyền sản phẩm. Cụ thể phải nên làm như thế nào? Có thể phát một chút thường ngày bức ảnh. Nói tới này, Kominsky đột nhiên hỏi, ngươi gần nhất còn cùng Im Yuna liên hệ sao? Tình cờ, nàng rảnh rỗi thời điểm sẽ tìm ta tán gẫu. Tán gẫu cái gì? Ngoặc kép, liền tán gẫu một chút thường ngày. Được, như ngươi vậy, mỗi lần Im Yuna phát Weibo, ngươi ngay lập tức hồi phục. Like, nỗ lực xây dựng ngươi là nàng bằng hữu cảm giác. Ngoặc kép ngoặc kép. A, vậy ta không thành liếm cầu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.